Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, thần tử danh sách. Quỷ thần sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được cái này nhi. Thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Dạ, chính là cái kia sau đó bị phong ấn các nơi quỷ thần. Nó lúc ban đầu là hạ xuống ở đệ tam vực. Đệ tam vực là dị thế giới cùng đệ nhị vực liên tiếp lối đi. Toàn bộ quỷ vật hạ xuống. Lúc ban đầu điểm dừng chân đều là đệ tam vực. Nhưng bởi vì đệ tam vực tính đặc thù, thật sự dĩ vô pháp bị phá hủy. Cho nên từ trước đến nay, cũng làm nhân loại chặn đánh quỷ vật chiến trường. Rất nhiều người gọi nó là quỷ vương mộ địa. Nhưng xác thực cách nói, hẳn gọi là nhân tộc phần mộ. Bởi vì 90% cường giả đều chết ở đệ tam vực. Quỷ thần xuất hiện là để cho tất cả mọi người đều có dự liệu được biến cố. Nó cường đại vượt xa mọi người trước thật sự nhận thức quỷ hoàng. Quỷ thần hạ xuống ngày thứ nhất liền tiêu diệt vượt qua 30 danh cao cấp tổng giám. Tổng giám cùng với cao cấp giám đốc càng là đếm không hết. Không người có thể ngăn trở nó. Với là quỷ thần thoát đi đệ tam vực, hạ xuống đến đệ nhị vực. Minh phủ các vị cấp cao bị quỷ thần thôn phệ hơn nửa. Người mở đường trận doanh nhận được thần chỉ thị. Đi tiếp viện, hạ nham bên này bắt tiểu đội đều xuất hiện. Nhưng là ghi beo bên kia, lại chỉ phái ra một tiểu đội. Cuối cùng, hạ nham trọng thương, bắt tiểu đội tổn thất nặng nề. Gần cất giữ cuối cùng hai cái. Thần bị bức ra, khiến cho đệ nhị vực toàn bộ người sống sót rời đi tới phía dưới thực tế. Sau đó liền phát sinh trận kia kinh thiên động địa thần chiến. Trong chiến đấu, thần mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng là thảm thắng, hắn trọng thương đe dọa, đệ nhị vực bị hủy diệt hơn nửa. Phía dưới liên tiếp đệ nhị vực vô số thực tế không gian bị hủy. Minh phủ lực lượng, thậm chí còn người mở đường lực lượng, cũng bị suy yếu hơn nửa. Từ trước đến nay góp nhạt, cơ hồ toàn bộ cho một mồi lửa. Cuộc chiến đấu kia đi qua, đệ nhị vực có thể nói là bách phế đang cần hưng khởi. Thần tiêu trừ đệ nhị vực tất cả mọi người đối với chàng đại chiến kia chi nhớ. Cũng bắt đầu để cho phía dưới thực tế không gian chậm chạp thượng giới, đối với đệ nhị vực tiến hành tu bổ. Đồng dạng là ở đoạn thời gian đó, tử vong thí luyện chàng quy tắc phát sinh thay đổi. Vốn là tồn tại hai loại thực tập hợp lại làm một. Vô luận là minh phủ, còn là tử vong thí luyện chàng, đối với người bình thường hút vào, bắt đầu trở nên phát điên. Hết thảy, đều tại biểu hiện đến thần hư yếu hơn gấp gáp. Ba bà của ngươi ở cuộc chiến đấu kia chung, bởi vì rất nhiều hắn hảo huynh đệ đều chết ở bên trong. Hắn cảm giác mình trách nhiệm rất lớn, không có đối với bọn họ tiến hành phải có bảo vệ. Cả người trở nên sa sút đứng lên. Sau đó cơ hồ không tham dự nữa chuyện gì. Chúng ta có thể nói là may mắn, bởi vì ở đó chàng thần đứng lúc bộc phát sau khi chúng ta bởi vì thực lực quan hệ cũng không có tư cách tham dự. Sau đó theo chúng ta lớn lên, lão tứ liền bắt đầu thay thế ba ba của ngươi đối với còn lại nhân vào hành thống lĩnh. Nhưng bắt tiểu đội cường giả cơ hồ chết hết, còn lại cũng là trước kia trung tầng. Cho dù ở chỉnh hợp sau cũng lại cũng thu thập không đủ, vốn là 8 cái đội. Chỉ còn lại tam tiểu đội. Sau đó lại xuất hiện phản đồ. Cũng chỉ còn lại có chúng ta và Steven đội ngũ. Nhưng là Gibel bọn họ. Nhưng bởi vì lúc ấy khiếp chiến, mà giữ lại thực lực. Hơn nữa theo trốn tránh người gia nhập, bọn họ chẳng những trọng tụ bát chi đội ngũ không nói. Thực lực so với trước kia còn phải mạnh hơn. Tử vong thí luyện chàng 80% khu vực đều bị bọn họ nắm trong tay. Chúng ta càng về sau cơ hồ mất đi không gian sinh tồn. Cho nên đều tự thối lui đến đệ nhị vực phía dưới các trên thực tế. Gibel bọn họ Tây Phương trận doanh. Bởi vì kiêng kỵ thần tồn tại. Cho nên như cũ cùng dĩ vãng như vậy. Giữ khuôn phép, thần không có tìm bọn họ để gây sự. Xác thực nói. Từ thần công bố thần tử kế hoạch sau, hắn liền không xuất hiện nữa quá. Biết được thần tử kế hoạch nhân, có minh phủ, cũng có người mở đường. Còn có chính là một ít cùng thần tử có liên quan nhân. những thứ này có liên quan nhân, đều không ngoại lệ, đều là thần tử thân thuộc. Vốn là một cái phi thường bí mật kế hoạch, nhưng là cuối cùng lại bị lưu truyền ra đi. Tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ cái kế hoạch này. Cũng đều ở dò thám biết trong kế hoạch này hạch là cái gì. Nhưng bởi vì không có phát hiện thần tử tồn tại, cho nên rất nhiều người mặc dù biết cái kế hoạch này, nhưng là cũng không xác định thật giả. Có thể gần đây chuyện này thoáng cái trở thành sự thật. Toàn bộ đối với lần này mơ ước nhân, bắt đầu đưa mắt nhìn thẳng thần tử. Bởi vì có người ở thần tử trong thân thể, phát hiện thần tàn hồn. Nghe tới tuyệt đại nói đến thần tàn hồn lúc, Hạ Thiên Kỳ lập tức liền nghĩ đến linh hồn anh nhi. Điều này cũng làm cho hắn có chút không xác định. Cái kế hoạch này xác nhận, có phải hay không là cùng Francis tà linh phân thân bị giết chết có liên quan? Bởi vì rất biết nhiều hơn chân tướng nhân, hoặc là tử, hoặc là chính là không biết tung tích. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu thần tử, ai lại vừa là thần tử, cũng đều không người nói rõ. Bất quá thông qua từ ba ba của ngươi Na Nhi giải, cùng với lão tứ cùng Trần Bình điều tra, chúng ta có mấy cái hoài nghi nhân tuyển. Một cái chính là cái kia tử biến thái, một là gọi là Thạch Quỳnh Nhân, còn có một cái là dị vực được gọi là Vu Thần Gia Hòa. Đương nhiên còn ngươi nữa. Thạch Quỳnh, nghe được Thạch Quỳnh tên, Hạ Thiên Kỳ lần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này cũng là hắn thuộc một người trong. Dạ, trước hắn một mực ở phản bội giả trong liên minh, sau đó sẽ không biết tung tích. Tuyệt thay bọn họ hiển nhiên đối với một số người có mật thiết chú ý. Cái kia tử biến thái là ai? Diện Tráo Nam sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ tuyệt thay bọn họ là biết Diện Tráo Nam. Hơn nữa cũng nghe qua bọn họ gọi đối phương là biến thái. Thật ra thì này với hắn mà nói là một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Bởi vì tuyệt đại bọn họ đều là cao cấp tổng giám. Bị cao cấp tổng giám xưng là biến thái, kia được cường đại đến trình độ nào? Nhưng là Diện Tráo Nam mạnh hơn nữa, chắc liền là cao cấp tổng giám đi. Hơn nữa tại địa vị thượng cũng không nên như tuyệt đại đám người. Cho nên hắn thật sự là không nghĩ ra, tuyệt thay bọn họ lối gọi này là nguyên từ nơi nào. Là ngươi nói thế nào cá nhân? Mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng là cái kia với thái giám như thế thanh âm, cùng với phong cách làm việc, thế gian này duy nhất cái này một nhà không còn phân hào. Chắc là cái kia tử biến thái không sai. Người biết Diện Tráo Nam thân phận, Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta nhắc tới nhưng là đối thủ cũ. Xác thực nói, bọn họ là bại tướng dưới tay chúng ta. Tuyệt đại đang nhớ lại lên năm đó một ít chuyện lúc, không khỏi thổn thức. Lúc ấy ở chúng ta hay lại là người thi hành thời điểm, tử vong thí luyện chàng cũng không phải bây giờ cái này dạng quái gì. Chúng ta vì có thể đủ thoát đi, ý tưởng nghĩ cách gọp đủ toàn bộ điều kiện, toàn bộ người thi hành có ở đây không minh chân tướng thời điểm, đều liều mạng sống tiếp. Nhưng mà cái này tử biến thái, hắn lại căn bản cũng không muốn rời đi. Không chỉ có như thế, hắn lại muốn đem mọi người chúng ta cũng giết chết. Nhưng giống như hắn thứ người như vậy, tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Vẫn bị lão tư thoát được một mạng. Cuối cùng ở tử vong thí luyện chàng trong, sống hay chết cũng không rõ ràng. Tuyệt đại nói tới đây, đột nhiên sắc mặt âm trầm nói với Hạ Thiên Kỳ lên một cái bí mật. Mà điều bí mật này cũng để cho Hạ Thiên Kỳ cùng ngồi một bên Lãnh Nguyệt nghe sau sắc mặt biến. Lúc ấy là kia một đội ngũ chạy thoát thân vị trí, trừ lão tư tất cả mọi người đều chết, bao gồm ta, bao gồm Steven, bao gồm lão sát, bao gồm Phong Hoa. Cho nên người có thể tưởng tượng ngồi ở trước mặt ngươi ta đã từng là một người chết sao? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.